Đạo tâm trùng ma, chương 1147. Bởi vì si tình cho nên mê. Góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong nắm tay Tử Yên Thiên Đế, lẳng lặng đi trên thảm cỏ, đi rất chậm, tựa hồ hai người đều không muốn đi hết đoạn đường này quá nhanh, mà vào lúc này, sự yên tĩnh cũng khiến cho bọn họ thập phần hưởng thụ, nếu có thể, bọn họ sẽ cứ mãi dắt tay nhau mà đi. Chỉ là một đoạn đường rồi cũng có điểm cuối, mà ở cuối đoạn đường này là một căn nhà tranh, bên trái có một cây ăn quả không cao lắm, bên trên mọc đầy trái cây màu đỏ, hương khí say lòng người chính là từ cây ăn quả này phát ra. Phía dưới cây ăn quả có bàn đá và ghế đá. Tần Thiếu Phong nắm tay Tử Yên ngồi xuống, lập tức vẫy tay một cái, từ trên cây ăn quả có hai quả bay xuống. Tần Thiếu Phong cầm lấy một quả nói với Tử Yên. Năm đó khi ta rời khỏi, nó còn là một gốc cây nhỏ, không ngờ hiện tại đã kết quả rồi, nào, nàng nếm thử đi, có phải rất ngon không? Tử Yên nhận lấy một quả, nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức mùi trái cây lại tỏa ra càng thêm nồng đậm, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong khẩu vị đại khai, cũng cầm lấy một quả khác để ăn, vẫn là trái cây của mình thơm nhất. Sau khi ăn xong rồi, Tần Thiếu Phong nhìn về phía Tử Yên Thiên Đế, phát hiện trên mặt Tử Yên Thiên Đế vẫn bao phủ sương mù màu tím, cau mày, nói. Tử Yên, chúng ta về nhà rồi, không cần phải che giấu dung mạo nữa, nào Tử Yên bảo bối, ca ca đã lâu rồi không được ngắm nàng. Tử Yên Thiên Đế nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì tự hồ là do dự một chút, có điều vẫn bỏ đi sương mù che trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt sau khi Tần Thiếu Phong khôi phục ký ức kiếp trước thì luôn mơ thấy đã lại xuất hiện, khiến Tần Thiếu Phong kích động. Tần Thiếu Phong từ lúc bắt đầu xuất thế ở tiểu thiên thế giới, đến bây giờ có rất nhiều nữ nhân, có điều nói tới trình độ xinh đẹp thì lại không có ai có thể so được với Tử Yên. Tử Yên được xưng là đệ nhất mỹ nữ của đại thiên thế giới năm đó, không biết có bao nhiêu người yêu nàng ta, có điều cuối cùng lại bị Tần Thiếu Phong ôm mỹ nhân về. Mà từ đó về sau, dung mạo của Tử Yên cũng chỉ để lộ trước mặt Tần Thiếu Phong, trước mặt người ở bên ngoài chưa bao giờ lộ ra, đây tất nhiên là để biểu lộ sự si tình của Tử Yên Thiên Đế đối với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong trong lòng vô cùng kích động, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve hai má Tử Yên, mà hai tay Tử Yên thì tóm lấy tay Tần Thiếu Phong, cảm thụ được nhiệt độ từ trên bàn tay của Tần Thiếu Phong, nhẹ giọng nỉ non. Người đã trở lại, thật tốt, có người bên cạnh thật tốt, vừa nói trong hai mắt Tử Yên Thiên Đế lại tràn ra nước mắt. Tần Thiếu Phong vươn tay ra định lau nước mắt cho Tử Yên Thiên Đế, nhưng mà tay Tần Thiếu Phong lại cứng lại, bởi vì hắn lúc này mới nhìn thấy mi tâm Tử Yên Thiên Đế có một ấn ký, trông như hỏa diễm, cái này lúc trước chưa có. Nhìn ấn ký đó, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên có một loại cảm giác cực kỳ không tốt, nhìn mi tâm Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiếu Phong thanh âm có chút run rẩy nói. Tử Yên, người có phải tu luyện liệt hồn chuyển sinh đại pháp hay không? Tần Thiếu Phong nhìn chằm chằm Tử Yên Thiên Đế, thân thể không ngờ là run rẩy. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Tử Yên Thiên Đế chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Tử Yên Thiên Đế gật đầu, Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung. Liệt hồn chuyển sinh đại pháp, đây là một pháp môn trong thất tình lục dục đại pháp, dùng pháp môn này có thể phân liệt nguyên linh. Góc truyện audio.com của mình thành vô số phần, sau đó tiến hành chuyển thế trùng sinh, mà sau khi phân liệt linh hồn để chuyển thế có thể bị triệu hồi, dung hợp với bản thể, từ đó gia tăng thực lực bản thể, có thể nói là một pháp môn nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân. Chỉ là Tần Thiếu Phong tin Tử Yên Thiên Đế tu luyện liệt hồn chuyển sinh đại pháp này không phải để gia tăng thực lực của nàng, mà là để tìm kiếm Tần Thiếu Phong hắn. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong nhìn Tử Yên Thiên Đế, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm giác hết hầu nghẹn nghẹn, nói không ra lời. Người không phải nói gì cả, đây đều là ta nguyện ý. Tử Yên Thiên Đế nhẹ nhàng nói với Tần Thiếu Phong, mà một câu này lại khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy đau lòng, nhìn Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiếu Phong cảm thấy mình nợ nàng ta quá nhiều, hắn không thể ngờ Tử Yên Thiên Đế để tìm kiếm hắn mà lựa chọn tu luyện liệt hồn chuyển sinh đại pháp này. Đối với tam đại huyền công mà mình tu luyện, Tần Thiếu Phong không giấu Tử Yên Thiên Đế, thậm chí còn truyền thụ một số pháp môn trong đó cho Tử Yên Thiên Đế, liệt hồn chuyển sinh đại pháp này chính là một trong số đó, chỉ là liệt hồn chuyển sinh đại pháp không phải là dễ tu luyện, từ tên đã biết liệt hồn, đó là phân liệt linh hồn của mình ra mới có thể tu luyện. Linh hồn phân liệt trong đó phải chịu rất nhiều thống khổ, người chưa kinh lịch qua thì sẽ không cảm nhận được, nhưng Tần Thiếu Phong tu luyện thất tình lục dục đại pháp từng phân liệt linh hồn của mình thành 13 phần, mà một lần kinh lịch đó cho đến bây giờ Tần Thiếu Phong vẫn không thể quên, mà Tử Yên Thiên Đế để tìm kiếm mình tuyệt đối không thể chỉ phân liệt linh hồn một lần. Thanh âm Tần Thiếu Phong có chút nghẹn ngào nói với Tử Yên Thiên Đế. Vì sao ngu như vậy? Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin đối với ta ư? Ta nói ta sẽ trở về, nhất định sẽ làm được. Lúc trước Tần Thiếu Phong vì khiêu chiến người đứng đầu Tam Đại Thần Triều, không để ý tới sự khuyên can của đám người Tử Yên Thiên Đế mà tiến hành đại chiến với họ, lúc ấy khi rời khỏi Tần Thiếu Phong phong ấn đám người Tử Yên Thiên Đế, hơn nữa nói cho bọn họ, mình sẽ không vẫn lạc bất kể lúc nào hắn rồi cũng sẽ trở về. Chỉ là sau khi Tần Thiếu Phong biến mất Tử Yên Thiên Đế vì tìm kiếm Tần Thiếu Phong, vẫn dứt khoát lựa chọn tu luyện liệt hồn chuyển sinh đại pháp, hơn nữa vô số năm tháng trôi qua, ngay cả bản thân Tử Yên Thiên Đế cũng không biết mình đã phân liệt bao nhiêu nguyên linh, mà những nguyên linh này có cái bị Tử Yên Thiên Đế đầu nhập vào đại thiên thế giới rồi về sau hình thành chuyển thế ở nhất nhị tam trọng thiên. Nhưng mà mỗi một lần phân liệt linh hồn, đều phải chịu thống khổ khôn cùng, Tần Thiếu Phong biết Tử Yên Thiên Đế vì hắn mà chịu khổ như vậy, trong lòng tất nhiên là đau đớn vạn phần, ôm chặt Tử Yên Thiên Đế, run rẩy nói. Để ngươi chịu khổ, là lỗi của ta thề, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ để ngươi phải chịu khổ, nếu làm trái lời thề này, cứ để ta vĩnh trụ luân hồi, không thể siêu sinh. Nghe thấy Tần Thiếu Phong thề Tử Yên Thiên Đế chỉ rúc vào trong lòng Tần Thiếu Phong, không nói gì, bởi vì nàng rất si tình với Tần Thiếu Phong, cho nên Tử Yên Thiên Đế mới có thể làm ra chuyện như vậy, mà cho dù là trong quá trình này phải chịu sự thống khổ khôn cùng, nhưng Tử Yên Thiên Đế vẫn vui vẻ chịu đựng. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong ôm Tử Yên Thiên Đế qua rất lâu Tử Yên Thiên. Góc truyện audio.com, Đế mới chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, được rồi, triệu hồi các nàng ra đi. Các nàng mà Tử Yên Thiên Đế nói tất nhiên là đám nữ nhân mặc lãnh tuyết của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong lập tức có chút xấu hổ, vươn tay ra gãi gãi đầu, nói. Ngươi thật sự muốn gặp họ ư? Ngươi không tức giận chứ? Tử Yên Thiên Đế lườm Tần Thiếu Phong. Chẳng lẽ Tử Yên ta trong mắt ngươi cũng chỉ là một bình giấm chua ư? Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức tâm thần khẽ động tất cả nữ nhân của hắn được triệu hồi tới sơn cốc nhỏ này. Mặc lãnh tuyết các nàng thấy Tần Thiếu Phong và Tử Yên Thiên Đế tất nhiên là cho rằng đây là một nữ nhân mới của Tần Thiếu Phong, trừ lườm Tần Thiếu Phong ra thì không nói gì. Vào lúc này, ấn ký hỏa diễm của Tử Yên Thiên Đế bỗng nhiên đỏ lên, mà theo biến hóa này, bỗng nhiên trên mi tâm của tất cả nữ nhân của Tần Thiếu Phong cũng xuất hiện ấn ký hình dạng hỏa diễm, giống như máu tươi. Liệt hồn chuyển sinh tiền thế ký ức kim sinh tô tỉnh, bản ngã bản tính. Tử Yên Thiên Đế chậm rãi nói, mà Tử Yên Thiên Đế vừa dứt lời, trong đầu đám người mặc lãnh tuyết đồng thời thức tỉnh ký ức kiếp trước của các nàng, mà các nàng không có ngoại lệ toàn bộ đều là người chuyển thế do linh hồn của Tử Yên Thiên Đế phân liệt ra tạo thành. Tần Thiếu Phong thấy ấn ký hỏa diễm trên mi tâm của tất cả nữ nhân, lập tức trợn tròn mắt, hắn đương nhiên biết một màn này đại biểu cho điều gì, chỉ là hắn không ngờ lại như vậy, chẳng lẽ nói hắn nhiều năm như vậy cưa gái đều cưa phải Tử Yên Thiên Đế ư? Đả kích này quá lớn rồi, cách chương.